ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 6. Xong đời. Trần Khuynh Địch khi nhìn đến gian phòng một màn kia trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Bản thân trên thực tế vẫn luôn có một cái rất lớn chỗ nhầm lẫn. Kia liền là thân làm nhân vật chính, làm sao có thể sẽ không có hậu cung đoàn đây? Chỉ bất quá bởi vì cho đến trước mắt gặp phải nhân vật chính trừ bỏ Long Ngạo Thiên bên ngoài cũng chỉ có Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm, mà hai vị này đều là nữ tính, lại không có tiếp xúc trừ mình ra nam tính, cho nên bản thân một mực không coi ra gì. Nhưng là cho tới bây giờ Trần Khuynh Địch mới phản ứng được. Ai nói nữ tính nhân vật chính liền không thể thu nữ tính hậu cung a? Quả nhiên, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm hai người này đối bên cạnh duy nhất tương đối ưu tú nữ tính động thủ nha. Cứ như vậy, bị hướng dẫn, Doanh Phượng Tiên cùng Lạc Tương Tư nhất định sẽ đi theo Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng đi. Bốn người chỉ cần liên thủ, liền có thể lại hiện ra trước đó ở Tiêu Thành cùng Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Lâm Thân lúc chiến đấu đội hình. Đây chính là có thể cùng hợp đạo tôn giả chống lại lực lượng a. Hiện tại liền có thể đối kháng hợp đạo tôn giả. Nếu như chờ các nàng càng tiến một bước, xong con B, Trần sư huynh, đại ca ca. Từ nữ nhìn thấy Trần Khuynh Địch về sau cũng là kinh ngạc một hồi, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức giống như lò xo đồng dạng tách ra. Bốn người sau khi tách ra còn cuống quýt chỉnh sửa một chút có chút hỗn loạn quần áo. Nhưng là nhìn thấy một màn này, Trần Khuynh Địch lại là sinh ra một loại kỳ diệu đã thị cảm sao? Deja vu, bắt gian tại giường, không đúng không đúng không đúng. Tán dóc sao đây không phải? Cái kia, cái này, cái này, cái kia, sự tình không phải như thế. Sư huynh, từ nữ gần như đồng thời hướng về phía Trần Khuynh Địch vươn tay, muốn giữ lại hắn, mà Trần Khuynh Địch bỗng dưng dùng mình một cái, chỉ cảm thấy các nàng là muốn giết người diệt khẩu. Ta sẽ chúc phúc các ngươi. Trần Khuynh Địch không chút do dự mà xoay người chạy, rồi rào bạo phát ra bản thân những ngày này tăng trưởng tu vi. Một cái nháy mắt liền biến mất ở bốn nữ trong tầm mắt. Bốn người liếc nhau, đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được một cái ý tứ. Sự tình phiền toái, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Sư huynh tại sao lại ở lúc này tới? Đúng, đúng, bí pháp khí tức đưa. Trần Tiêm Tiêm trước hết bình tĩnh lại. Một bên hối tiếc đồng thời, một bên cũng không có quên nghiệm chứng vừa mới thu thập được Lạc Tương Tư trên môi khí tức. Mà đương nhiên, trong đó cũng không có xen lẫn Trần Khuynh Địch khí tức. Nói như vậy, lúc kia bị hôn đến người nhất định chính là Phượng Tiên Sư Tỷ, Tương Tư Tỷ. Trần Tiêm Tiêm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Doanh Phượng Tiên. Mà ngoài ý liệu là Dương Trùng thế mà cũng làm ra đồng dạng biểu lộ nhìn về phía Lạc Tương Tư. Hai người ánh mắt ở trên không không chung giao hội cùng một chỗ. Ấy, ngoặc kép, Phượng Tiên Sư Tỷ trên người. Cũng không có sư huynh khí tức sao? Không có, Tương Tư Tỷ trên người không có. Làm sao có thể? Nói như vậy, vô luận là Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, vẫn là Lạc Tương Tư, thế mà vào lúc đó đều không có sư huynh cho hôn đến. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ lúc kia sư huynh hôn cái không khí? Cái này cũng quá kỳ quái. Không đạo lý ha. Hai ba mà đang ở Trần Khuynh Địch chạy mất dép. Từ nữ không giải thích được thời điểm, quỷ ấy lại có vẻ rất buồn rầu. Cùng bình thường hiện ra ở bên ngoài thời điểm trung niên nam nhân gương mặt khác biệt. Lúc này quỷ ảnh mở ra mặt nạ, khôi phục thanh âm của mình, rủ xuống một đầu đến eo tóc dài, ngay cả trang phục đều đổi thành một thân màu đen váy xòe. Nhìn qua không giống như là một cái đã từng bí ẩn người làm việc. Ngược lại giống như là một vị quý phụ nhân. Không sai, chân chính quỷ ảnh chính là một vị nữ tính. Đương nhiên bí mật này quỷ ảnh che giấu hơn nửa đời người, ai cũng chưa nói với, mà nương tựa theo xuất sắc hóa trang thuật còn có biến hình thuật. Bí mật này cũng cho tới bây giờ không bị người phát hiện qua. Thậm chí có thời điểm liền quỷ ảnh chính mình cũng thường xuyên đem mình là một cái nam nhân đến đối đãi, nhưng là gần nhất, phần này thong dong bị người phá vỡ, mà nguyên nhân thì là ở chủ nhân của mình, vị kia thuần dương cung thủ tịch chân truyền, Trần Khuynh Địch cùng một vị bái hỏa giáo võ đạo tông sư liều chết một trận chiến ở vị kia võ đạo tông sư tử vong về sau. Trần Khuynh Địch xuất phát từ kích động cùng hỗn loạn, hướng về phía ở đây bốn vị nữ tính, Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, làm ra, chiếp sau, cử động, mà lúc kia, quỷ ảnh tự nhiên là vẻ mặt vui vẻ đứng ở phía sau chờ lấy xem náo nhiệt. Sau đó Trần Khuynh Địch mặt liền bị Lạc Tương Tư một bàn tay đẩy tới, bất ngờ không kịp đề phòng quỷ ảnh trước mặt. Chuyện kế tiếp không cần nói cũng biết, vì sao lại trở thành như vậy chứ? Rõ ràng cùng ta không có quan hệ gì, hết lần này tới lần khác bản thân là thân nữ nhi sự tình, tuyệt đối không thể bại lộ, mà Khuynh Địch hôn cái nam nhân, càng không thể bại lộ, cho nên quỷ ảnh chỉ có thể nuốt xuống nước đắng, một bên ở trong thuần dương cung dạo bước giải sầu. Một bên lầm bầm lầu bầu phát tiết bất mãn trong lòng. Về phần bị chiếm tiện nghi sự tình, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhường một chút, ngô đây, một bóng người chợt lóe lên, gợi lên quỷ ảnh hắc sắc váy dài. Cuối cùng đứng tại bên cạnh của nàng, mà ở thấy rõ thân ảnh của đối phương về sau, quỷ ảnh càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trần, ngô, ấy. Ngươi biết ta? Trần Khuynh Địch kinh ngạc, quay người nhìn về phía thân nữ nhi quỷ ảnh. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy đối phương nhìn qua nhìn rất quen mắt. Cũng chính vì như thế hắn mới có thể đột nhiên dừng lại chạy như điên bước chân. Bất quá nhìn kỹ, đối phương lại là một vị bản thân cho tới bây giờ chưa từng thấy nữ tính. Căn bản không biết, ách, ngươi là... Thuần Dương cung trưởng lão, nhìn bộ dáng, vị nữ tử này tuổi tác hẳn là ở 20 hơn. Độ tuổi này không thể nào là đệ tử, nhưng là trưởng lão bên trong mình cũng không gặp qua đối phương. Chẳng lẽ là cái nào vắng vẻ đỉnh núi trưởng lão? Quỷ ảnh trọng trọng gật đầu một cái, đưa, Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, càng xem quỷ ảnh càng khả nghi. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sao? Thế nào? A, không có ý tứ. Ta cuối cùng cảm thấy giống như ở nơi nào thấy qua ngươi. Ấy, cái này chẳng lẽ, quỷ ảnh duỗi ra mảnh khảnh ngón trỏ chống cằm, ra vẻ ung dung mỉm cười. Đang thổ lộ sao? Ngô đây. Trần Khuynh Địch lùi lại một bước, sắc mặt lập tức quẫn bách lên. Tích, hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ trừng phạt thay đổi, mời ký chủ hướng trước mắt nữ tử thần bí thổ lộ. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, trừng phạt còn có thể thay đổi sao? Không đúng, cái này thay đổi tốt. So với nhân vật chính, cái này không biết nơi nào nhô ra nữ tử thổ lộ lên chẳng phải là hậu cố vô ưu. Coi như về sau đàng hoàng xin lỗi, đối phương hẳn là cũng có thể tha thứ bản thân. A, tốt, cứ làm như thế, không sai, ta là đang hướng ngươi thổ lộ. Quỷ ảnh, V kép, độ AJW, trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào trong yên tĩnh. Cái kia, thấy quỷ ảnh vẻ mặt lúng túng bộ dáng, Trần Khuynh Địch cũng là vội vàng muốn nói xin lỗi. A, không có ý tứ, đó là ta, thật xin lỗi, ngươi là người tốt. Không đợi Trần Khuynh Địch nói cho hết lời, quỷ ảnh chính là hướng về phía Trần Khuynh Địch trọng trọng khom người chào. Sau đó quay người, trong chớp mắt liền mất đi bóng người. Nếu như Trần Khuynh Địch tử tế quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện đối phương rời đi thủ pháp cùng mình vị kia tù binh quỷ ảnh giống như đúc, nhưng này lúc hắn đã hoàn toàn mất đi phần kia dư dật. Trong đầu của hắn chỉ quanh quẩn năm chữ: ngươi là người tốt. Chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch mới hồi phục tinh thần lại, có chút mờ mịt nhìn chung quanh. Ta đây là bị người từ chối sao? Hệ thống, tích, hệ thống nhắc nhở. Đúng vậy, cho nên bây giờ ký chủ ngươi hẳn là minh bạch chưa? Tình yêu là không thiết thực, là như thế này sao? Giờ khắc này, Trần Khuynh Địch ánh mắt trước đó chưa từng có thuần tịnh vô hạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục